Em là chân ái đổ thư tiêu đắc bát trà hương. Chương 9, gặp ba mẹ bàn chuyện đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, yên tinh trong khoảng thời gian này, hai người ngày càng ngọt ngào và hòa hợp mà Hà Điềm Nguyệt cũng tìm được một công việc. Bảo vệ luận án cũng xong, và sắp tốt nghiệp trong lòng Triệu Vĩnh Thành. Việc gặp ba mẹ bàn chuyện đính hôn đã được đưa vào lịch trình hàng ngày. Hà Điềm Nguyệt còn trẻ, mới chỉ 22. Nhưng thật đáng thương rằng anh đã 30 rồi. Anh bàn bạc với Điềm Điềm một chút, rồi Điềm Điềm đi thưa chuyện với ba mẹ mình. Hai bên gia đình dự định sẽ gặp mặt vào tháng 6, sau khi cô tốt nghiệp. Ba mẹ Hà Điềm Nguyệt vẫn còn hơi lo lắng. Một là Triệu Vĩnh Thành tương đối lớn tuổi, hai là gia cảnh của anh lại tốt. Khó tránh khỏi việc sau này con gái sẽ chịu khổ, mà họ lại không thể giúp cô đòi công bằng. Nhưng sau khi nghe con gái kể chuyện hàng ngày của hai đứa, biết con gái được chăm sóc rất chu đáo, bọn họ cũng cảm thấy an tâm. Dù gì thì con cháu có phúc của con cháu, nếu sau này con gái không hạnh phúc, thì cùng lắm họ sẽ nuôi con bé cả đời. Buổi sáng, Hà Điềm Nguyệt chụp ảnh tốt nghiệp ở trường, sau đó chào tạm biệt các bạn học rồi vội vã đến nhà hàng, nơi gặp mặt. Ba mẹ hai bên đang trò chuyện rôm rả, đoán chừng đến tên của đứa trẻ họ cũng đã bàn bạc kỹ rồi. Hà Điềm Nguyệt chào một tiếng. Sau đó ngồi giữa Triệu Vĩnh Thành và mẹ anh. Triệu Vĩnh Thành rất giống ba anh, tuy ba anh lớn tuổi rồi nhưng vẫn rất đẹp trai, rất phong độ, có thể hình dung ra bộ dáng tương lai của Triệu Vĩnh Thành luôn ấy chứ. Còn mẹ Triệu Vĩnh Thành thì rất trẻ đẹp, hoàn toàn không nhìn ra bà đã là U50, vừa nhìn là biết bà rất được cưng chiều. Ba mẹ Hà nhìn cách ba mẹ họ Triệu đối xử với nhau thì có thể nhìn ra Triệu gia là gia đình thế nào. Hơn nữa, họ tận mắt nhìn thấy Triệu Vĩnh Thành chăm sóc con gái mình cực chu đáo, mọi lo lắng trước đó tự nhiên đều bay đi hết. Cơm nước xong xuôi, ba mẹ hai bên cũng bàn việc đính hôn ổn thỏa, liền quăng hai đứa qua một bên, nắm tay nhau đi dạo phố. Lại nói gần đây, Triệu Vĩnh Thành rất bận rộn, còn hồi hộp lo lắng khi gặp ba mẹ vợ, nên đã mấy ngày rồi không được làm tình với vợ, cậu em của anh đã kêu gào đến phát bực. Vì vậy anh nhanh chóng quyết định bế vợ mình lên chiếc máy bay. Hà Điềm Nguyệt chưa kịp mở cửa xe về nhà thì đã bị Triệu Tổng ấn xuống ghế sau. Định chơi xe chấn hả? Tại sao mình lại chẳng thấy xấu hổ, mà ngược lại còn hơi mong chờ nữa? Quả nhiên, mình đã bị Triệu Vĩnh Thành lẳng lơ này dạy hư rồi. Triệu Tổng bá đạo dùng môi mình chặn miệng nhỏ mềm mại của vợ, hung hăng dùng lưỡi mút một vòng bên trong. Anh thèm vợ muốn chết, rồi còn dùng côn TH. Tê đã cương cứng, cách một lớp quần lót chọc vào tiểu huyệt của cô gái. Triệu Vĩnh Thành, ban ngày ban mặt mà anh lên cơn thèm khát cái quỷ gì? Hà Điềm Nguyệt bị anh quấy phá đến nỗi bừng lên tà hỏa, cái thứ này chỉ cọ qua cọ lại nhưng mãi chẳng đi vào. Sao còn gọi tên, đến giờ là phải đổi xưng hô rồi. Triệu Vĩnh Thành vừa nói vừa liếm vành tay Hà Điềm Nguyệt. Nếu hôm nay em không gọi anh một tiếng chồng, thì hai chúng ta sẽ chết vì nghẹn. Thật ấu trĩ, Hà Điềm Nguyệt than thở, nhưng người đàn ông của mình đang căng ra đầu mà chịu đựng, hơn nữa, cô cũng rất muốn. Hà Điềm Nguyệt chủ động hôn lên môi người đàn ông, rồi cất lời. Chồng à, lần này Triệu Vĩnh Thành không thể chịu đựng được nữa, cởi quần lót, đỡ côn tê hát. Tê lớn của mình vào tiểu huyệt chật hẹp đầy nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì đang ở trong gara xe, Hà Điềm Nguyệt hơi lo lắng. Nên tiểu huyệt càng kẹp chặt hơn, khiến Triệu Vĩnh Thành di chuyển một bước cũng rất khó khăn. Triệu Vĩnh Thành vỗ nhẹ lên bờ mông tròn chỉnh của vợ. Vợ à, em thả lỏng chút đi, em muốn kẹp gãy chồng hả? Lúc này, dục vọng đã tràn ngập trong người Hà Điềm Nguyệt, cô chỉ đành thả lỏng thân thể. Chồng ơi, người ta thật sự rất ngứa, muốn côn TH, tê lớn của anh, vợ nhà mình ngoan vậy mà cũng nói những lời dâm đãng. Triệu Vĩnh Thành cao hứng bắt đầu làm việc, không hổ danh là vợ của mình ha ha. Sau đó thì sao, chiếc máy bách trị giá ngàn vạn lắc lư suốt một giờ đồng hồ. Mãi đến khi người đàn ông gầm nhẹ, xuất ra thứ chất lỏng màu trắng, hoàn toàn dính lên người phụ nữ. Vợ à, lần sau chúng ta làm suối nước nóng play đi ha. Anh đã sắp xếp cả rồi, cô vợ đang bị hôn muốn cao chạy xa bay một phen, lời tác giả, hôm nay thật thiếu. Cũng không có gì để viết, ngày mai viết thêm vài cái play nữa thì kết thúc. Tiếp theo sẽ có thêm chút nội dung, cách chương.